lại nghĩ như vậy. Nếu tôi tự hiểu pháp thâm sâu này, thì chỉ mình tôi nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được giải thoát, mà các chúng sinh mù tối không mắt, vào con đường hiểm nạn, bị các phiền não ràng buộc. Nhưng người bệnh nặng luôn thọ khổ đau, ở trong ngục tha mái không được thoát ra, không thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cõi vui diêm la, không diệt được khổ, không bỏ được nghiệp ác, luôn ở trong chỗ đen tối, chẳng thấy chân thật, luân hồi sinh tử, không thoát ra được, trụ ở trong tám nạn, bị ô nhiễm cấu dơ, đủ thứ phiền não che lấp chướng ngại tâm, tà kiến mê hoặc, chẳng đi trên con đường chân chánh. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: giả sử chính tôi minh bạch pháp vi diệu thâm sâu này, thì chỉ có mình tôi một mình chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đắc được giải thoát. Song chúng sinh đều chẳng đắc được, mà tất cả chúng sinh giống như người mù ở trong đen tối, đi vào trong con đường nguy hiểm. Do đó, người mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm rước dịch thẳm. Đây là cảnh giới nhiều nguy hiểm. Chúng sinh vì tất cả vô minh phiền não ràng buộc, nên chẳng được tự tại. Giống như người bệnh nặng, thường thọ các thống khổ. Ở trong ngục tham ái, không thoát khỏi được lưới dục, cũng không thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác, mà phải bị vua Diêm La cai quản, không thể tiêu diệt được các khổ đau. Không muốn xả bỏ nghiệp ác đã tạo, thường ở trong vô minh đen tối, chẳng thấy đạo lý chân thật. Ở trong sáu nẻo luân hồi lưu chuyển sinh tử, chẳng có lúc nào thoát ra được, trụ ở trong tám nạn, đó là: 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. Bắc Câu Lưu Châu. Châu này rất sung sướng, nhưng chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng. 5. Trời Trường Thọ, tầng trời thứ 30 thuộc sắc giới. 6. Đuôi Điếc Câm. 7. Thế Trí Biện Thông. 8. Trước Phật Sau Phật. Trong tám nạn này, rất khó nghe được Phật Pháp, cho nên gọi là tám nạn. Vì tất cả pháp nhiễm mu, chẳng thanh tịnh dây khốn, có đủ thứ phiền não che lấp chướng ngại chân tâm, bị tà tri tà kiến mê hoặc, nên chẳng đi trên con đường chân chánh. Bồ Tát quán các chúng sinh như vậy, bèn tự nghĩ rằng: nếu chúng sinh này chưa thành thục, chưa điều phục, bỏ mà thủ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên. Trước hết tôi phải giáo hóa chúng sinh nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp thực hành Bồ Tát hạnh. Ai chưa thành thục thì trước hết khiến cho thành thục, ai chưa điều phục thì trước hết khiến cho được điều phục. Vị Bồ Tát này dùng pháp vừa nói ở trên để quán tưởng đủ thứ, để quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh. Loại suy gẫm như vậy, giả sử chúng sinh này chưa thành thục, chưa điều phục mà tôi xả bỏ họ, tự mình chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là việc không nên làm. Trước hết tôi phải giáo hóa chúng sinh trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết để tu hành hạnh muôn Bồ Tát tu. Chúng sinh chưa thành thục thì trước hết khiến cho họ thành Phật đạo. Chúng sinh chưa điều phục thì trước hết khiến cho họ được điều phục phiền não. Bồ Tát này trụ nơi hạnh này thì chư thiên, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn, tất cả thế gian, càn thát bà, atula vân vân, nếu như họ thấy được, cùng ở tạm với nhau, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường và tạm thời nghe danh hiệu, một khi lọt vào trong tâm người đó thì những việc làm đó đều chẳng luống uổng, nhất định sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát tu hạnh thiện hiện khi trụ nơi hạnh môn này thì tất cả chư thiên, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn vân vân, cùng với tất cả thế gian, càn thát bà, a tu la vân vân, nếu như họ thấy được vị Bồ Tát này, hoặc tạm thời ở chung với vị Bồ Tát này, hoặc hay cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường và tạm thời tai nghi danh hiệu của vị Bồ Tát này, trải qua trong tâm niệm, thì những việc làm như vậy đều chẳng trôi qua lãng phí, chẳng luống uổng, nhất định sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là hạnh thiện hiện thứ sáu của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói, đây tức là hạnh thiện hiện thứ sáu của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh vô trước của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vì là hạnh môn vô trước của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, Bồ Tát này dùng tâm vô trước ở trong niệm niệm vào được A Tăng Kỳ thế giới, nghiêm tịnh A Tăng Kỳ thế giới, nơi các thế giới tâm chẳng chấp trước. Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát này tu hạnh vô trước, bất cứ ngài làm việc gì đều chẳng có chấp trước. Đối với chúng sinh, thế giới, pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Ngài làm gì cũng chẳng trụ nơi tâm, hành sở vô sự, ở trong niệm niệm độ thoát chúng sinh, chẳng chấp vào tướng cứu độ chúng sinh. Dùng tâm chẳng chấp trước ở trong niệm niệm vào được trong các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ, vô lượng số, trang nghiêm thanh tịnh các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ. Vị Bồ Tát này tuy nghiêm tịnh mười phương vô lượng thế giới, nhưng tâm của ngài chẳng có chấp trước vào tướng thế giới. Qua đến chỗ các Như Lai nhiều như số A Tăng Kỳ để cung kính lễ bái, thừa sự cúng dường, dùng A Tăng Kỳ hoa, A Tăng Kỳ hương, A Tăng Kỳ tràng hoa, A Tăng Kỳ hương thoa, hương bột, y phục, châu báu, tràng phan lộng đẹp, các thứ đồ trang nghiêm, mỗi thứ số nhiều A Tăng Kỳ dùng để cúng dường. Bồ Tát qua đến vô lượng số đạo tràng chư Phật để cung kính chư Phật, lễ bái chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật. Dùng vô lượng số hoa, vô lượng số hương, vô lượng số tràng hoa, vô lượng số hương thoa, cùng với hương bột, y phục, châu báu, tràng phan, lộng đẹp, tất cả đồ trang nghiêm, mỗi thứ đều dùng vô lượng số để cúng dường chư Phật. Cúng dường như vậy, vì pháp rốt ráo chẳng chỗ làm, vì trụ nơi pháp không nghĩ bàn. Bồ Tát dùng vô lượng số vật chất để cúng dường chư Phật, vì pháp rốt ráo chẳng chỗ làm, vì biết rõ trụ nơi pháp không nghĩ bàn. Ở trong niệm niệm thấy vô số các đức Phật ở chỗ chư Phật, tâm chẳng chấp trước nơi các cõi Phật, cũng chẳng chấp trước nơi tướng tốt của Phật, cũng chẳng chấp trước. Thấy quang minh của Phật, nghe Phật nói pháp cũng chẳng chấp trước. Nơi mười phương thế giới và hết thảy pháp hội của chư Phật Bồ Tát cũng chẳng chấp trước. Nghe Phật pháp rồi, tâm sinh hoan hỷ, chí lực rộng lớn, hay nhiếp thọ, hay thực hành các hạnh Bồ Tát, mà nơi Phật pháp tâm cũng chẳng chấp trước. Bồ Tát ở trong niệm niệm đều thấy được vô số chư Phật ở tại đạo tràng của chư Phật, tâm chẳng chấp trước. Ở trong cõi nước của mỗi vị Phật, hoặc trang nghiêm thanh tịnh, hoặc chẳng trang nghiêm, chẳng thanh tịnh, tâm cũng chẳng chấp trước. Đối với tướng tốt trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, tâm cũng chẳng chấp trước. Thấy được Phật phóng đủ thứ quang minh, nghe được Phật nói đủ thứ diệu pháp, tâm cũng chẳng chấp trước. Ở trong mười phương thế giới và hết thảy pháp hội thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát, tâm cũng chẳng chấp trước. Nghe Phật nói pháp rồi, tâm sinh hoan hỷ, chí đặc biệt tăng mạnh, sức lực đặc biệt rộng lớn, hay nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hay hành trì tất cả diệu pháp, hay thực hành hạnh Bồ Tát, mà đối với Phật pháp tâm cũng chẳng chấp trước. Bồ Tát này nơi bất khả thuyết kiếp thấy bất khả thuyết đức Phật xuất hiện ra đời, ở mỗi chỗ đức Phật thừa sự cúng dường, thấy đều hết bất khả thuyết kiếp mà tâm chẳng nhàm đủ. Thấy Phật nghe pháp và thấy Bồ Tát chúng hội trang nghiêm đều chẳng chấp trước. Thấy thế giới chẳng thanh tịnh cũng chẳng chán ghét. Vị Bồ Tát này trong quá khứ bất khả thuyết kiếp, thấy được bất khả thuyết Đức Phật xuất hiện ra đời. Ngài ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, đều trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian, tâm cũng chẳng sinh tư tưởng nhàm đủ. Thấy được chư Phật và nghe được pháp của Phật nói cùng với các Bồ Tát chúng hội trang nghiêm, đối với những cảnh giới này, tâm cũng chẳng chấp trước tướng. Thấy thế giới đời ác năm trược chẳng thanh tịnh, cũng chẳng sinh tâm chán ghét. Tại sao? Vì Bồ Tát này y theo các Phật pháp mà quán sát, ở trong các Phật pháp không dơ, không sạch, không tối, không sáng, không khác, không một, không thật, không vọng, không an ổn, không hiểm nạn, không chánh đạo, không tà đạo. Tại sao Bồ Tát phải như vậy? Vì vị Bồ Tát này, Ngài y chiếu theo pháp của chư Phật nói mà tu hành, mà quán sát tất cả pháp. Ở trong các Phật pháp cũng chẳng có dơ bẩn, cũng chẳng có sạch sẽ, cũng chẳng có đen tối, cũng chẳng có ánh sáng, cũng chẳng có hai dạng, cũng chẳng có một dạng, cũng chẳng có chân thật, cũng chẳng có hư vọng. Chứng được chân thật lý thể, lìa tướng tuyệt duyên, cũng chẳng có chỗ an ổn, cũng chẳng có chỗ hiểm nạn, cũng chẳng có chánh đạo, cũng chẳng có tà đạo, vốn là thanh tịnh, vốn là vắng lặng. Bồ Tát vào sâu pháp giới như vậy, giáo hóa chúng sinh, mà nơi chúng sinh chẳng sinh chấp trước, thọ trì các pháp, mà nơi các pháp chẳng sinh chấp trước, phát tâm Bồ Đề, trụ nơi Phật trụ, mà nơi Phật trụ chẳng sinh chấp trước. Tuy có lời nói, mà nơi lời nói tâm chẳng chấp trước, vào cõi chúng sinh, mà nơi cõi chúng sinh tâm chẳng chấp trước. Biết rõ tam muội hay vào hay trụ, mà nơi tam muội tâm chẳng chấp trước. Qua đến vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc vào hoặc thấy hoặc trụ trong đó, mà nơi cõi Phật tâm chẳng chấp trước, khi bỏ đi cũng chẳng lưu luyến. Bồ Tát thấu rõ pháp giới của tất cả các pháp thâm sâu như vậy, bản thể như hư không, Bồ Tát thường giáo hóa tất cả chúng sinh. Tuy nhiên giáo hóa chúng sinh, nhưng lìa khỏi tướng độ chúng sinh, chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát thọ trì pháp của Phật nói, đối với các pháp cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát phát tâm Đại Bồ Đề, trụ nơi cảnh giới của Phật trụ, mà đối với cảnh giới của Phật trụ cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Tuy nhiên Bồ Tát có lời nói, nhưng đối với lời nói chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát vào trong sáu nẻo luân hồi, đối với cõi chúng sinh cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát biết rõ tất cả định, hay vào tất cả định, lại hay xuất tất cả định, cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát qua đến vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc vào vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc thấy vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, đối với cõi nước chư Phật cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Khi lìa khỏi các cõi nước chư Phật cũng chẳng quay đầu lại nhìn, cũng chẳng lưu luyến không xả bỏ. Đại Bồ Tát vì nhờ không chấp trước như vậy, cho nên ở trong Phật pháp tâm chẳng chướng ngại, thấu rõ Phật Bồ Đề, chứng được pháp Tỳ Ni, trụ nơi chánh giáo của Phật. Tu hạnh Bồ Tát, trụ tâm Bồ Tát, suy gẫm pháp giải thoát của Bồ Tát, nơi trụ xứ của Bồ Tát, tâm chẳng nhiễm trước. Nơi pháp Bồ Tát thực hành cũng chẳng chấp trước. Thanh tịnh Bồ Tát đạo được thọ Bồ Tát ký. Đại Bồ Tát, vì Ngài chẳng có chấp trước như vậy, cho nên đối với Phật pháp đều thấu rõ, tâm chẳng chướng ngại, lại hiểu biết Phật Bồ Đề, chứng được cảnh giới pháp Tỳ Ni, tức cũng là chứng được cảnh giới chánh lặng, cảnh giới điều phục, cảnh giới đối trị. Bố thí đối trị tham sản, từ bi đối trị sân hận, nhân duyên đối trị ngu si. trụ ở trong chánh giáo của Phật, tu hành hạnh môn của Bồ Tát tu, thường ghi nhớ tâm trạng của Bồ Tát, tức cũng là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Thường suy gẫm làm thế nào để đắc được phương pháp giải thoát của Bồ Tát. Đối với nơi trụ xứ của Bồ Tát, tâm chẳng nhiễm trước tham luyến. Đối với pháp môn của Bồ Tát tu hành, tâm cũng chẳng chấp trước. Tóm lại, Bồ Tát đã đạt được cảnh giới người không, pháp không. Thanh tịnh đạo của Bồ Tát tu hành đắc được mười phương chư Phật đến thọ ký cho Bồ Tát. Được thọ ký rồi, bèn nghĩ như vậy: phàm phu ngu si, không biết, không thấy, không tin, không hiểu, không thông minh lanh lẹ, ngoan cố tham trước, nên lưu chuyển trong sinh tử, chẳng cầu được thấy Phật, chẳng theo bậc chỉ dẫn sáng suốt, chẳng tin đấng điều ngự, mê lầm thất lạc, đi vào đường hiểm. Sau khi Bồ Tát được thọ Bồ Tát ký rồi, bèn nghĩ như vậy: phàm phu đều là ngu si, chẳng có trí huệ. Vì bị vô minh che lấp, cho nên chẳng có tri thức chân chánh, chẳng có kiến giải chân chánh, chẳng có niềm tin chân chánh, chẳng có hiểu biết chân chánh, cũng chẳng thông minh lanh lẹ, ngoan cố tham trước. Cho nên ở trong sinh tử luân hồi, lưu chuyển không ngừng, phàm phu vì ngu si, cho nên chẳng hiểu phương pháp cầu thấy Phật, chẳng tùy theo thiện tri thức chỉ đạo, lại chẳng tín ngưỡng đấng điều ngự Phật. Vì mê hoặc con đường chân chánh, cho nên lầm vào đường hiểm. Tóm lại, ở trong sinh tử luân hồi, không dễ gì thoát khỏi ba cõi. Chẳng cung kính vua thập lực, chẳng biết ân đức Bồ Tát lưu luyến chỗ ở, nghe các pháp không, tâm rất sợ hãi, xa lìa chánh pháp, trụ nơi tà pháp, bỏ đường bằng phẳng, vào đường hiểm nạn, trái chỉ ý Phật, theo ý ma, ở trong các cõi, kiên cố chấp trước, chẳng xả bỏ. Phàm phu vì ngu si, cho nên chẳng cung kính vua thập lực, Phật, cũng chẳng biết ơn đức của Bồ Tát. Bồ Tát ở trong đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà thọ khổ thọ nạn. Nhưng chúng sinh chỉ biết lưu luyến chỗ ở điên đảo của mình, nghe được tất cả các pháp vốn là không, thì trong tâm sinh đại sợ hãi. Tại sao? Vì xa lìa chánh pháp, trụ trong tà pháp, bỏ đường bằng phẳng mà đi vào đường hiểm chật hẹp, chẳng bằng phẳng, tức cũng là ba đường ác. Chúng sinh trái với ý của Phật, Phật để lại tam tạng 12 bộ kinh điển, dạy chúng ta tu hành như thế nào để có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng chúng sinh ngu si, chẳng tu hành mà còn tùy theo ý ma chạy loạn điên đảo, ở trong tam giới 25 cõi chấp cứng chẳng chịu xả bỏ, do đó nhìn chẳng thấu, bỏ chẳng được, cho nên chẳng được tự tại. Bồ Tát quán sát các chúng sinh như vậy thì càng tăng trưởng tâm đại bi, sinh ra các căn lành mà chẳng chấp trước. Bồ Tát quán sát tư tưởng và hành vi của tất cả chúng sinh như vậy, càng quán sát chúng sinh thì càng cảm thấy thương xót chúng sinh, cho nên phát tâm muốn giáo hóa chúng sinh, do đó mà sinh tâm đại bi, càng ngày càng tăng trưởng, do vậy mà sinh ra tất cả căn lành, chẳng có sự chấp trước tướng tâm đại bi. Bây giờ Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ vì tất cả chúng sinh nơi mười phương thế giới, tại mỗi cõi nước, trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, giáo hóa thành thục. Như vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh cũng đều như vậy, quyết không vì đây mà sinh tâm nhàm mỏi mà bỏ đi. Bồ Tát tu hạnh vô trước, bây giờ Ngài lại nghĩ như vậy: tôi sẽ chuyên vì một chúng sinh ở trong mười phương thế giới, tất cả cõi nước, trải qua bất khả thuyết kiếp, để giáo hóa chúng sinh này, khiến cho căn lành của họ thành thục. Giáo hóa một chúng sinh là như vậy, giáo hóa tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. Tuy trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp thời gian, Nhưng Bồ Tát chẳng sinh tâm nhàm mỏi, chẳng xả bỏ một chúng sinh mà đi, mà dùng pháp môn phương tiện khéo léo để độ chúng sinh khó điều khó phục, khiến cho họ lìa khổ được vui. Lại dùng đầu sợi lông lường cấp pháp giới, nơi một đầu sợi lông trải qua hết bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Như nơi một đầu sợi lông, nơi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Lại dùng nơi một đầu sợi lông để độ lượng cấp pháp giới, nơi mỗi đầu sợi lông trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, để giáo hóa tất cả chúng sinh, để điều phục tất cả chúng sinh. Chẳng những nơi một đầu sợi lông là như vậy, mà nơi mỗi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Cho đến chẳng ở nơi thời gian khảy móng tay, mà chấp trước cái ta, khởi cái ta, tưởng nghĩ về cái ta. Cho đến chẳng ở nơi thời gian khảy móng tay, mà chấp trước ta đang giáo hóa chúng sinh, cũng chẳng khởi nghĩ tưởng về cái ta. Chùa này là tôi làm, tháp nọ là tôi xây, giống như vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma. Tôi độ rất nhiều tăng chúng, tạo rất nhiều chùa, biên chép rất nhiều kinh điển, như vậy có bao nhiêu công đức? Tổ Đạt Ma nói, chẳng có công đức gì hết. Tại sao phải nói như vậy? Vì có tâm làm công đức là công đức giả, vô tâm làm công đức là công đức thật. Vua Lương Võ Đế chấp trước vào công đức của mình làm, cho nên chẳng có công đức. Tổ Đạt Ma chẳng cho vua Lương Võ Đế đội mũ cao, cho nên ông ta chẳng vui, hai người chẳng khế cơ. Do đó Tổ Đạt Ma rời khỏi Kim Lăng, Nam Kinh, qua sông Trường Giang mà đi về hướng Bắc, đến Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Diện Bích mà tham thiền. Nơi mỗi đầu sợi lông hết kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát, chẳng chấp trước thân, chẳng chấp trước pháp, chẳng chấp trước tâm niệm, chẳng chấp trước nguyện, chẳng chấp trước tam muội, chẳng chấp trước quán sát, chẳng chấp trước định vắng lặng, chẳng chấp trước cảnh giới, chẳng chấp trước giáo hóa điều phục chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào nơi pháp giới. Ở tại nơi mỗi đầu sợi lông đều là hết thuở kiếp vị lai tu Bồ Tát đạo, cũng chẳng chấp trước nơi thân, pháp chấp về cây ta, cũng chẳng chấp trước về pháp chấp, pháp chấp, cũng chẳng chấp trước vào tâm niệm, cũng chẳng chấp trước vào nguyện lực, cũng chẳng chấp trước vào định lực của tam muội, cũng chẳng chấp trước vào trí huệ quán sát, cũng chẳng chấp trước vào thiền định vắng lặng, cũng chẳng chấp trước vào tất cả cảnh giới, cũng chẳng chấp trước vào sự giáo hóa chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào pháp giới giáo hóa chúng sinh. Tại sao? Vì Bồ Tát nghĩ như vậy, tôi nên quán sát pháp giới như quyển, chư Phật như hình bóng, Bồ Tát hạnh như mộng. Phật nói pháp như tiếng vang, tất cả thế gian như biến hóa, vì nghiệp báo chi phối. Thân khác biệt như quyển, vì hành vi nghiệp lực sinh khởi. Tất cả chúng sinh như tâm, vì đủ thứ tạp nhiễm. Tất cả pháp như thực tế, vì không thể biến đổi. Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước nơi tất cả? Vì Bồ Tát vô di mà vô bất di, hành sở vô sự, cho nên chẳng chấp nơi tất cả tướng. Tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cho nên mới suy gẫm như vậy. Tôi nên quán sát tất cả pháp giới như quyển, như quá, chẳng chân thật mà là hư vọng. Chư Phật giống như hình bóng, không thể chấp trước. Tu Bồ Tát hạnh, làm những việc lành, lợi ích chúng sinh giống như mộng, bất tất cho là thật. Pháp của Phật nói giống như tiếng vang, cho nên tất cả thế gian đều là biến hóa. Tại sao? Vì do nghiệp báo chi phối. Có thân thế khác biệt cũng là hư vọng biến hóa, vì do hành vi và nghiệp lực sinh khởi. Tất cả chúng sinh như tâm, vì tâm có đủ thứ tạp nhiễm. Tất cả Phật pháp mới là lý thể chân thật bất động. tức cũng là diệu lý thật tướng, vĩnh viễn không thể biến đổi.